Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 53, một trưởng bại ba tiên. Ta không biết ngươi từ chỗ nào tìm đến người cường giả này, nhưng là ngươi thật sự cho rằng Trúc Khôn có thể bảo vệ được ngươi à? Nơi này là cổ tộc, các ngươi chẳng lẽ còn muốn cưỡng đoạt không thành? Mặt khác, ngươi nói cái gì con dâu? Tha thứ ta nghe không hiểu. Cổ Nguyệt từ tốn nói. Tô Dương cười nhạt một tiếng. Về sau ngươi sẽ hiểu. Ta Tiêu gia tiên tổ cần gì cổ gia phù hộ. Hiện tại, các ngươi chỉ cần nói cho ta viễn cổ thiên mộ phương vị liền có thể. Con người của ta tương đối lười. Không thích tự mình điều tra. Gióng giạc, Cổ Nguyên hừ lạnh một tiếng. Nói. Tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết, viễn cổ thiên mộ ở nơi nào, chúng ta nơi này vị trí, là cổ tộc phạm vi lãnh địa, nhưng lại không phải chân chính cổ tộc, ta cổ tộc, giấu ở cổ giới bên trong, ngươi chỉ cần tìm tới cổ giới, đi vào liền có thể, viễn cổ thiên mộ, đập vào mắt có thể thấy được, Cổ Nguyên lạnh lùng nói, cổ lão quỷ, ta đưa ngươi một câu thơ đi. Tô Dương đột nhiên lắc đầu, cười một tiếng, nói, lật kim may làm đề mục, Cổ Nguyên cau mày một cái, không nói thêm gì, đầu nhọn thân tế bạch như ngân, luận cái cân không có nửa tí tẹo. Tô Dương đi về phía trước hai bước, cười nói, đông đảo cổ gia trưởng lão nhẹ nhàng gật gật đầu, mặc dù bọn hắn không hiểu cái gì là thơ. Nhưng lại là bản năng cảm giác được trong đó đọc lấy đến tựa hồ cực kỳ thuận miệng. Tô Dương lại là cười cười, nhìn về phía đám người, nói, con mắt sinh trưởng ở trên mông, chỉ nhận y phục không nhận người. Ngươi, Cổ Nguyên hít sâu một hơi, nhưng vẫn là lấy tay ngừng lại đám người nói, kinh lịch ngàn năm tuế nguyệt, chỗ nào nghe không ra Tô Dương trong miệng châm chọc chi ý. Trong miệng hắn nói, ở đâu là kim may, rõ ràng chính là hắn Cổ Nguyên, nhưng là thân là cổ tộc tộc trưởng, còn không có tất yếu chấp nhặt với Tô Dương, chỉ là sắc mặt hơi có chút xanh xám, nếu như không phải Tô Dương bên người có cái Trúc Khôn. Như vậy như thế nào đi nữa, cũng phải cấp hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Tô Dương nhàn nhạt liếc đám người một chút, khẽ cười một tiếng. Hướng về một chỗ đi đến, mà Trúc Khôn cũng là chăm chú cùng sau lưng Tô Dương. Nhìn xem Tô Dương đi đến phương hướng chính là cổ giới phương vị. Cho dù là đông đảo trưởng lão, thậm chí là Cổ Nguyên đều là khẽ cau mày, nhưng là cũng chỉ là cho rằng Tô Dương chỉ là có chút vận khí thành phần. Hoặc là căn bản chính là Trúc Khôn nói cho hắn biết lập tức một đám trưởng lão đều là có chút khinh. Thường bĩu môi, bản năng, tất cả mọi người là cho rằng, Tô Dương chỉ là cái không có chút nào thực lực nghèo túng gia tộc tiểu tộc trưởng mà thôi. Ba đạo thân ảnh trong nháy mắt theo Cổ Nguyên sau lưng xông ra. Cổ Nguyên tay chậm rãi duỗi ra, nhưng là muốn ngăn cản, cũng đã là không kịp. Cổ Nguyên trao mày, tại 10 năm trước, Tô Dương mặc dù vẻn vẹn đấu sư cảnh giới. Nhưng lại không hề giống là người lỗ mãng, cho dù là uống nhầm thuốc, cũng không trở thành đến cổ tộc Dương Oai. Huống hồ, hắn thấy không rõ Tô Dương thực lực, chỉ cảm thấy Tô Dương thực lực đều che ở một tầng trong sương mù. Có thể có loại cảm giác này, bình thường, đều là đối mặt với mạnh hơn chính mình bên trên không ít cường giả nhưng là ngẫm lại. Cổ Nguyên lại là lắc đầu. Đây không có khả năng, mạnh hơn chính mình, nói đùa, cho dù là kia hồn tộc tộc trưởng hồn thiên đế, cũng bất quá là thực lực cùng hắn tương tự mà thôi. Đều là đạt tới đấu thánh đỉnh phong, đại lục cực hạn cường giả, Trúc Khôn xung kích qua đấu đế, hắn tự nhiên cũng xung kích qua, nhưng là đều không ngoại lệ, đều là cuối cùng đều là thất bại, thiên địa này ở giữa. Đã không thích hợp xuất hiện đấu đế, mà duy nhất mặt mày, chính là kia đà xá cổ đế động phủ, nhưng là cho dù là có thể xuất hiện đấu đế, cũng không phải là tiêu chiến. Nếu như nói hồn thiên đế xông phá đấu đế, hắn sẽ ghen ghét. Nếu như là trúc khôn xông phá đấu đế, hắn sẽ khiếp sợ. Nhưng là nếu như là tiêu chiến xông phá đấu đế, hắn muốn chết. Thời gian 10 năm, cho dù là cổ tộc tuyệt đại thiên kiêu, cũng không thể theo đại đấu sư đạt tới đấu thánh đi. Đấu tôn cửu chuyển thành thánh, tranh luận ở không biết bao nhiêu cường giả. Nhưng là Tô Dương, tựa như là một cái bao phủ tại trong sương mù nam tử. Nhưng hắn không thể không một lần nữa đem xem kỹ. Có lẽ chỉ là cái gì ẩn tàng khí tức pháp bảo đi. Tiêu gia truyền thừa từ viễn cổ. Có cái gì ta không biết pháp bảo. Rất bình thường, cổ nguyên thầm nghĩ trong lòng. Sau đó nhìn xem giữa sân, đem tất cả nỗi lòng đều thu liễm. Cố gắng để cho mình trong lòng bình phục lại. Bằng các ngươi muốn cản ta. Tô Dương cười nhạt nói. Chúng ta tự nhiên là đánh không lại trúc khôn tiền bối. Nhưng là ngoại nhân muốn đi vào cổ tộc thiên mộ. Mà lại hiện tại còn không phải thiên mộ mở ra thời gian. Cho nên, ít nhất phải trước qua chúng ta cửa này. Cổ đạo mở miệng nói ra. Nhìn xem trước mặt râu tóc bạc hết ba vị ông lão mặc áo trắng. Tô Dương khóe miệng nổi lên một vòng đùa cợt ý cười. Ba người các ngươi cùng lên đi. Tô Dương từ tốn nói. Ba người do dự một chút. Khẽ gật đầu. Đắc tội. Ba người mặc dù đều không muốn đem Tô Dương đánh giết. Đều là lưu thủ một chút lực đạo. Sử dụng một chủng loại giống như phong ấn đấu kỹ. Mà lại giữ lại một tay phòng ngự ngăn cản cách đó không xa trúc khôn. Nhưng là đấu thánh cấp bậc cường giả tối đỉnh liên thủ. Uy thế có thể xưng kinh thiên động địa. Khổng lồ đấu khí, nổi lên một đạo cực kỳ dọa người đấu khí triều tịch. Ba người liên thủ đã lâu, sớm đã cực kỳ đơn thuần. Tâm ý tương thông, thậm chí liên thủ ứng đối một chút đấu thánh cửu trọng cảnh cường giả. Cũng sẽ không lạc hậu quá nhiều. Nhìn xem trước mặt khổng lồ đấu khí màn sáng. Tô Dương cười nhạt cười. Hai tay đứng chắp tay. Các ngươi đây là muốn đem bản tọa phong ấn a? Cổ tay khinh động. Một đạo lôi hệ đấu khí theo Tô Dương trong lòng bàn tay vạch ra. Một đạo tuyên cổ kinh lôi. Phảng phất giống như xẹt qua vạn vạn năm thời không. Hướng về kia đấu khí triều tịch đánh rớt, đấu khí màn sáng bị trong nháy mắt mở ra, như là bị gió lốc vỡ ra sóng biển, mênh mông thuộc tính đấu khí bị một phân thành hai, cực kỳ hùng vĩ, tại ba người trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, ba đạo trưởng ấn trùng điệp khắc ở bọn hắn trên lồng ngực. Ba tiên bị trong nháy mắt đánh bay, trên không trung đột nhiên phun ra mấy cái máu tươi. Ngã xuống đất, không rõ sống chết, Tô Dương chậm rãi rút về tay, nhìn cách đó không xa che ngực, ngã trên mặt đất cổ tộc Tam Tiên. Các ngươi hẳn là may mắn, các ngươi vừa mới không có lộ ra sát ý, Tô Dương ánh mắt bình tĩnh nói. Yên tĩnh, trong cả sân, trừ trúc khôn bên ngoài, tất cả mọi người là ánh mắt kinh ngạc nhìn xem cái kia đạo tử kim sắc thân ảnh. Bóng người đứng chắp tay, buồn cười là, vừa mới còn tại trào phúng người không biết tự lượng sức mình. Nhưng là cổ tộc Tam Tiên, ba vị thái thượng trưởng lão, đối với toàn bộ cổ tộc tới nói, chính là định hải thần châm như sắt thép tồn tại. Chỉ có như ấy, lại thua ở một cái tiểu gia tộc tộc trưởng trong tay. Chênh lệch cực lớn, để bọn hắn hung hăng xoa xoa con mắt. Nhưng là ngã trên mặt đất, đã trọng thương, gần như sắp chết cổ tộc Tam Tiên, lại là để bọn hắn không thể không nhận rõ sự thật này. Người này, bọn hắn cổ tộc đắc tội không nổi, cổ nguyên đem nắm đấm nắm nắm. A, con mắt sinh trưởng ở trên mông, chỉ nhận phục không nhận người, nghĩ không ra ta cổ nguyên cũng có một ngày như vậy. Ta thừa nhận là ta nhìn lầm ngươi. Tiêu chiến, bất quá đừng tưởng rằng truyền thừa ngàn năm cổ tộc, Cứ như vậy một điểm thủ đoạn, ta chưa từng có coi là cổ tộc, chỉ có ngần ấy thủ đoạn. Nhưng là thủ đoạn a, cái từ này dùng rất đúng, bởi vì không có thực lực mới sẽ sử dụng thủ đoạn. Tô Dương cười nhạt nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.